Mật mã phù thủy, chương 5, góc truyện audio.com. Bè lũ bóng đêm có thể tranh luận triết lý, nhưng tất cả đều nhất trí rằng sẽ vẫn phải tìm một phù thủy. Matthew phái Jock và Kit đi dò hỏi ở Oxford, cũng như để hỏi thăm về cuốn cổ thư giả kim thuật bí ẩn của chúng tôi. Sau bữa tối vào thứ năm, chúng tôi ngồi quây quần quanh lò sưởi trong đại sảnh. Henry cùng Tom đọc sách và tranh luận về chiêm tinh học hoặc toán học. Walter và Kit chơi xúc xắc ở bàn dài, trao đổi những ý tưởng về các tác phẩm văn chương mới nhất của họ. Tôi đang đọc to một cuốn sách của Walter là The Fairy Queen để luyện trọng âm và chẳng thích nó hơn những tác phẩm lãng mạn thời Elizabeth. Mở đầu quá đột ngột, Kit ạ, anh sẽ làm khán giả sợ chết khiếp. Họ sẽ rời khỏi rạp trước khi màn hai bắt đầu mất. Walter phản đối, nó cần nhiều phiêu lưu hơn. Họ mổ xẻ Dr. Faustus hàng giờ đồng hồ rồi. Cảm ơn bà quá Beaton. Vở kịch đã có một màn mở đầu mới. Anh không phải Faustus của tôi. Buồn, vì tất cả cái vẻ giả vờ trí thức của anh. Kit xít lên, hãy xem sự can thiệp của anh đã làm gì câu chuyện của Edmund. The Fairy Queen là một câu chuyện hoàn hảo thú vị về Đức Vua Arthur. Giờ nó là một mớ hỗn độn thảm họa của Mallory và Virgil. Nó cứ thế. Và rồi Gloriana làm ơn đi. Nữ hoàng gần già và quái gở bằng bà quá Beaton rồi. Tôi sẽ thật sự kinh ngạc nếu Edmund hoàn thành được nó. Với những gì anh bảo hắn ta làm, nếu anh muốn lưu danh muôn thuở trên sân khấu, thì hãy nói chuyện với Will. Hắn luôn cạn kiệt ý tưởng đấy. Anh đồng ý chứ, Matthew, Jock thúc giục, anh chàng đang gợi lại cho chúng tôi công việc tìm kiếm cuốn cổ thư mà một ngày nào đó sẽ được biết đến với cái tên Esmo 782. Tôi xin lỗi, Jock, anh nói gì à, có một thoáng tội lỗi hiện lên trong đôi mắt xám thất thần của Matthew. Tôi biết các dấu hiệu khi bị phân tâm kiểu ấy, tôi đã từng bị như vậy trong một cuộc họp của khoa. Các ý nghĩ của anh có lẽ đang bị phân tán bởi những lời trò chuyện trong phòng. Dòng hồi tưởng vẫn tiếp tục bị cuốn theo bà quá Beaton. Nội dung của những túi thư vẫn tiếp tục được chuyển đến. Không người bán sách nào từng nghe nói đến một tác phẩm về thuật giả kim quý hiếm đang lưu hành trong thành phố. Tôi đã hỏi một người bạn ở nhà thờ Cry, anh ta cũng chẳng biết gì. Tôi sẽ tiếp tục dò hỏi nhé. Matthew mở miệng định đáp lại, nhưng tiếng đổ vỡ vang lên ngoài hành lang khi cánh cửa trước nặng nề mở tung ra. Anh đứng phắt dậy, Walter và Henry nhảy dựng lên, loạng choạng sờ vào những con dao găm, thứ họ luôn đeo bên người. Matthew, một giọng nói xa lạ rất có âm sắc vang lên oang oang khiến lông tay tôi dựng đứng lên theo bản năng. Nghe trong trẻo như tiếng nhạc, chẳng giống tiếng nói của một con người. Anh có đây không? Dĩ nhiên, nó đang ở đây. Ai đó đáp lại, giọng hắn du dương có âm điệu thổ ngữ oeo. Hãy dùng cái mũi của mình đi. Còn ai khác có cái mùi như một gã bán tạp hóa vào ngày gia vị tươi sống được chuyển đến từ bến tàu nữa chứ? Tích tắc sau hai dáng người vạm vỡ trong những chiếc áo choàng không tay thô ráp màu nâu xuất hiện ở đầu kia căn phòng. Nơi Kit và Jock vẫn ngồi với con xúc xắc và những cuốn sách. Trong thời đại của tôi, các đội bóng chuyên nghiệp sẽ tuyển ngay những người mới tới này. Họ có cánh tay to quá khổ với đường gân nổi gồ lên. Cổ tay to bè, hai chân đầy cơ bắp, bờ vai rắn chắc, khi hai người đàn ông đó tới gần, ánh sáng từ các ngọn nến làm đôi mắt họ sáng long lanh và nhảy nhót trên đường mép thứ vũ khí sắc lẻm đã được mài giũa kỹ càng của họ. Một kẻ là gã khổng lồ tóc vàng cao hơn Matthew chừng 2 phân. Kẻ kia là một gã tóc đỏ thấp hơn anh khoảng 15 phân. Có một bên mắt trái bị lắc thấy rõ. Cả hai không quá 30. Kẻ tóc vàng thư thái, nhẹ nhõm, dù hắn đang thở gấp. Còn tên tóc đỏ đang giận dữ và chẳng thèm quan tâm ai biết chuyện đó. Chú của ta đây rồi. Chú mang đến cho chúng ta một cuộc chiến. Rồi biến mất mà không nói một lời. Mà cả rồng tóc vàng ôn tồn nói. Vừa rút thanh kiếm sắc bén dài quá khổ ra khỏi vỏ. Walter và Henry cũng rút vũ khí. Họ đã nhận ra những người đàn ông này. Galoglass, tại sao cháu lại ở đây? Matthew hỏi chiến binh tóc vàng với giọng điệu bối rối dè chừng. Dĩ nhiên là bọn cháu đang tìm chú. Hancock và tôi đã ở cùng chú hôm thứ bảy mà. Đôi mắt xanh lạnh lẽo của Galoglass nheo lại khi không nhận được câu trả lời. Hắn trông giống một tên cướp biển đang trên đà chém giết. Ở Chester, nét mặt Matthew chuyển sang vẻ kinh hoàng. Chester, phải, Chester, Hancock đầu đỏ nhắc lại. Hắn gầm lên và lột phăng đôi găng tay ra dài ướt sũng nước từ hai cánh tay. Ném chúng xuống sàn nhà cạnh lò sưởi. Khi anh không đến hội họp với chúng tôi như kế hoạch vào ngày Chủ nhật. Bọn tôi đã tìm hiểu. Tên chủ quán trọ nói rằng anh đã bỏ đi. Ngạc nhiên thật, thậm chí còn không thèm trả tiền. Hắn nói chú đang ngồi bên cạnh lò sưởi uống rượu vang một phút trước. Phút sau đã biến mất. Galoglass kể, đứa hầu gái cái đứa nhỏ xíu có mái tóc đen mà không thể rời mắt khỏi chú ấy đã gây nên một vụ khuấy đảo. Bà khăng khăng chú đã bị những hồn ma mang đi. Tôi nhắm mắt khi chợt hiểu ra. Chàng Matthew Royden, người đang ở Chester thế kỷ 16 đã biến mất vì anh ta bị thay thế bởi chàng Matthew đến từ Oxfordshire hiện đại. Khi nào chúng tôi đi khỏi? Matthew thế kỷ 16. Đoán chừng, mới xuất hiện trở lại. Thời gian sẽ không cho phép cả hai Matthew có mặt cùng một nơi. Trong cùng một thời điểm, chúng tôi đã làm thay đổi lịch sử ngoài dự định. Đó là đêm Halloween, nên câu chuyện của cô ả rõ ràng cũng có lý. Hancock thừa nhận, chuyển sự chú ý sang chiếc áo choàng của mình. Hắn rũ nước ra khỏi các nếp gấp và quăng nó lên chiếc ghế bên cạnh. Thả vào không khí mùa đông mùi hương của cỏ xuân. Những người này là ai? Matthew, tôi đến gần hơn để nhìn họ rõ hơn. Anh quay sang đặt tay lên tay tôi. Giữ tôi ở yên chỗ của mình. Họ là bạn, Matthew nói, những nỗ lực của anh khiến tôi băn khoăn liệu có phải anh đang nói thật không? Cô ta không phải ma. Hancock ngó qua vai Matthew. Da thịt tôi liền đông cứng lại. Dĩ nhiên Hancock và Galoglass là ma cà rồng. Còn có sinh vật nào khác có thể to lớn và có cái nhìn đẫm máu như thế chứ? Cô ta cũng không phải đến từ Chester. Galoglass đăm chiêu nói. Cô ta lúc nào cũng sáng le lói như thế à, lời nói này có thể lạ lùng. Nhưng ý nghĩa của nó thì thực rõ ràng. Tôi lại đang phát sáng. Chuyện đó thỉnh thoảng xảy đến khi tôi tức giận, hoặc đang tập trung vào một vấn đề. Lại một biểu hiện quen thuộc khác của sức mạnh phù thủy. Và ma cà rồng có thể phát hiện thấy ánh sáng xanh nhạt đó bằng cặp mắt tinh tường siêu nhiên của họ. Cảm thấy lộ liễu. Tôi bước lùi lại nấp sau bóng Matthew. Thế chẳng giúp ích được gì đâu. Tiểu thư, tai chúng tôi cũng tinh tường như cặp mắt vậy. Dòng máu phù thủy của cô đang líu lo như một chú chim ấy. Cặp lông mày rậm rì màu đỏ của Hancock nhướng lên khi hắn ta chua chát nhìn bạn đồng hành. Rắc rối luôn đi cùng với phụ nữ. Rắc rối không ngốc đâu. Nếu chọn, tôi thà đồng hành cùng với một phụ nữ còn hơn là cậu. Chiến binh tóc vàng hướng đến Matthew. Thật là một ngày dài. Mông của Hancock đang ê ẩm. Và hắn đang đói. Nếu chú không nói thật nhanh với hắn lý do một phù thủy xuất hiện trong nhà chú. Thì cháu không dám chắc là cô ta sẽ được tiếp tục an toàn đâu. Chuyện này chắc chắn liên quan đến Berwick. Hancock tuyên bố, bọn phù thủy chết bầm. Luôn luôn gây ra rắc rối. Berwick, nhịp tim của tôi thót lên. Tôi nhận ra cái tên này, một trong những phiên xét xử phù thủy tai tiếng nhất ở nước Anh. Paus cũng bị liên quan, tôi tìm kiếm trong bộ nhớ của mình ngày tháng diễn ra sự kiện ấy. Chắc chắn nó phải xảy ra trước hoặc sau năm 1590. Nếu không Matthew sẽ không chọn thời điểm này để họ xuyên thời gian đến. Nhưng những lời tiếp theo của Hancock đã xua tất cả ý nghĩ về niên đại cùng lịch sử ra khỏi đầu tôi. Chuyện đó, hay một công vụ mới nào khác của Đại Hội Đồng mà Matthew sẽ muốn chúng ta dàn xếp cho? Đại Hội Đồng ư, mắt Marlowe nheo lại, anh ta nhìn Matthew vẻ đánh giá. Chuyện này là thật, chẳng lẽ anh chính là một trong những thành viên bí ẩn? Dĩ nhiên rồi, đó là sự thật, anh tưởng Matthew giữ cho anh khỏi cái thòng lọng bằng cách nào hả? Nhóc Marlowe, Hancock nhìn quanh khắp phòng. Không có thứ gì để uống ngoài rượu vang à? Tôi ghét cái trò màu mè kiểu Pháp của anh. The Clermont ạ, món rượu này bị sao thế? Không phải bây giờ, Davy, Calogelas cằn nhằn với bạn. Dù ánh mắt hắn thì gắn chặt vào Matthew, hai mắt tôi cũng dán chặt vào anh, trong khi cảm giác kinh khủng về câu chuyện đang sáng tỏ bao trùm lấy tôi. Hãy nói với em rằng không phải đi, tôi thì thầm, hãy nói anh không giấu em chuyện này. Anh không thể nói với em điều đó được. Matthew nói thẳng, anh đã hứa với em có những điều bí mật nhưng không dối trá. Nhớ không, tôi thấy như phát ốm. Ở năm 1590, Matthew là một thành viên của đại hội đồng, mà đại hội đồng lại là kẻ thù của chúng tôi. Còn Berwick thì sao? Anh đã nói với em không có nguy hiểm nào liên quan đến vụ săn lùng phù thủy. Không có gì tại Berwick ảnh hưởng đến chúng ta ở đây cả. Matthew cam đoan với tôi. Chuyện gì xảy ra ở Berwick? Walter hỏi, vẻ khó chịu. Trước khi chúng ta rời Chester, tin tức đã lọt ra khỏi Scotland. Một nhóm đông các phù thủy tụ tập trong một ngôi làng ở phía đông Edinburgh vào đêm Halloween. Hancock nói, người ta lại nhắc đến cơn bão mà lũ phù thủy Đan Mạch gọi đến vào mùa hè vừa rồi. Cả chuyện cột nước biển tiên đoán sự xuất hiện của một sinh vật có những quyền năng đáng sợ. Các nhà cầm quyền đã khoanh vùng hàng tá kẻ nghèo hèn khốn khổ. Calogelas tiếp tục, đôi mắt xanh lam băng giá của hắn vẫn không rời Matthew. Mụ đàn bà khôn danh ở thị trấn Kết, bà quá Samson, đang đợi nhà vua thẩm vấn trong hầm ngục biển Holyrood. Ai biết được có bao nhiêu kẻ sẽ cùng nhập hội với mụ trước khi vụ việc này kết thúc. Cậu muốn nói là nhà vua tra tấn. Hancock lẩm bẩm, chúng kể rằng mụ ta bị phong ấn trong một sợi dây phù thủy để mụ tuyệt đối không thể quyến rũ bệ hạ. Và bị xích vào tường mà không cho ăn uống. Tôi ngồi thụp xuống, vậy đây có phải là kẻ bị kết tội không? Calogelas hỏi Matthew, và tôi cũng thích giao kèo đôi bên đều có lợi của cô nàng phù thủy này. Nếu tôi có thể, giữ bí mật, nhưng không dối trá. Một sự im lặng kéo dài trước khi Matthew trả lời. Diana là vợ tôi, Calogelas, anh bỏ rơi chúng tôi ở Chester vì một ả đàn bà à, Hancock kinh hãi. Nhưng chúng ta có việc phải làm đấy. Cậu thật có tay nắm bắt sai ý chính đấy. Davy, ánh nhìn của Calogelas chuyển sang tôi. Vợ của chú, hắn thận trọng hỏi. Vậy đây chỉ là một sự sắp xếp về mặt pháp luật để thỏa mãn tính hiếu kỳ của loài người. Và hợp thức hóa sự hiện diện của cô ả ở đây trong khi đại hội đồng quyết định tương lai của cô ả hả? Không chỉ là vợ của tôi. Matthew thú nhận, cô ấy còn là người kết đôi cùng tôi nữa. Một ma cà rồng kết đôi suốt đời khi bị buộc phải làm thế bởi sự kết hợp mang tính bản năng của tình cảm yêu thương. Sự cuốn hút hòa hợp, sự thèm khát nhục cảm và hấp dẫn nhau. Mối dây liên kết đó chỉ có thể bị phá vỡ bởi cái chết. Ma cà rồng có thể kết hôn vô số lần, nhưng chỉ kết đôi duy nhất một lần. Calogelas chửi rủa, nhưng âm thanh đó hầu như bị nhấn chìm bởi sự khoái trá của gã bạn. Vậy mà Đức Giáo Hoàng tuyên bố thời đại của những phép màu đã qua. Hancock gào lên, Matthew de Clermont cuối cùng đã kết đôi, nhưng không phải với loài người an phận, tầm thường hay một nàng oe được giáo dục thích hợp. Kẻ biết rõ vị trí của mình sẽ phải làm gì, không phải dành cho Matthew của chúng ta, giờ khi cuối cùng anh chàng cũng quyết ổn định với một phụ nữ. Thì đó phải là một phù thủy, chúng ta có nhiều điều phải lo lắng hơn những người tốt bụng ở Woodstock này đấy. Có gì không ổn với Woodstock à? Tôi nhìn Matthew kèm theo một cái nhíu mày. Không có gì, Matthew đáp thoảng như gió. Nhưng gã ma cà rồng cao lớn tóc vàng lại làm tôi chú ý, một mụ già phải gió nào đó đã ngất xỉu ở phiên chợ. Mụ ta đang đổ lỗi cho cô. Calogelas xăm soi tôi từ đầu tới chân như thể đang cố hình dung làm sao một kẻ quá thiếu hấp dẫn như thế này lại gây ra nhiều rắc rối đến vậy. Bà quá bi tần, tôi nín thở nói, Sự xuất hiện của François cùng Jack đã ngăn cuộc nói chuyện đi xa hơn. François có bánh gừng thơm phức và rượu vang nêm gia vị dành cho những kẻ máu nóng. Keith, người chẳng bao giờ thấy miễn cưỡng khi thử các thứ chứa trong hầm rượu của Matthew. Và George, đang tìm kiếm chút ít thanh bình sau những tiết lộ trong buổi tối nay. Liền ra giúp họ, cả hai đều có dáng vẻ của các khán giả đang chờ đợi màn biểu diễn kế tiếp. Jack, người có nhiệm vụ phục vụ ma cà rồng, mang đến một cái bình tinh xảo với tay cầm bằng bạc và ba chiếc cốc vải bằng thủy tinh thành cao. Thứ chất lỏng ở bên trong sẫm và đục màu hơn bất cứ loại rượu nào. Hancock chặn Jack lại rồi hướng về phía mọi người trong nhà. Tôi cần thức uống gì đó nặng hơn thứ Matthew vẫn dùng. Hắn nói, tóm lấy một chiếc cốc vải trong khi Jack thở hổn hển ngay trước mặt. Hancock đánh hơi thứ đựng trong chiếc bình và cũng lấy một cốc. Tôi đã không có máu tê ba ngày nay rồi. Anh có khẩu vị kỳ quái với phụ nữ. Được Lemon ạ, nhưng không ai có thể chê trách lòng hiếu khách của anh cả. Matthew ra hiệu Jack hướng về phía Galoglass. Kẻ cũng đang uống một cách thèm khát. Khi Galoglass xuống đến lớp cặn cuối cùng, hắn đưa tay quệt ngang miệng. Sao hả? Hắn hỏi. Cháu biết chú nói thì giỏi lắm, nhưng phải có một lời giải thích nào đó cho việc tại sao chú để bản thân vướng vào chuyện này. Chuyện này nên thảo luận riêng, Walter nói, đưa mắt nhìn dốc cùng hai yêu tinh kia. Tại sao thế, Bradley, giọng Hancock nhuốm màu gây hấn. Được Lemon có rất nhiều điều cần trả lời, cả cô phù thủy của anh ta cũng thế, và những câu trả lời đó tốt nhất là từ miệng cô ta. Chúng tôi đã đi ngang qua một linh mục trên đường. Hắn đi cùng hai quý ông. Bọn có mấy cái vòng eo thịnh vượng ấy. Căn cứ theo những gì tôi nghe được thì bạn kết đôi của The Clemong sẽ có 3 ngày. Ít nhất là 5, Galoglass chỉnh lại. Có lẽ là 5, Hancock nói, hất đầu về phía gã bạn đồng hành. Trước khi cô ta bị đưa đi xét xử, 2 ngày để nghĩ ra xem phải nói gì với các vị quan tòa. Và không đến nửa giờ để quyết định một lời nói dối thuyết phục dành cho vị cha xứ kia. Tốt nhất là cậu nên kể ngay cho chúng tôi sự thật. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Matthew. Anh vẫn đứng im lặng. Đồng hồ sẽ điểm 15 phút nhanh thôi. Hancock nhắc anh sau một khoảng thời gian trôi qua. Tôi chủ động nói, Matthew bảo vệ tôi khỏi những người của mình. Diana, Matthew gầm lên, Matthew đã can thiệp vào chuyện nội bộ của phù thủy ư, mắt Galoglass mở lớn. Tôi gật đầu, khi nguy hiểm đã qua, chúng tôi đã kết đôi. Và tất cả chuyện này xảy ra từ chiều đến lúc sẩm tối ngày thứ bảy à? Galoglass lắc lắc đầu, cô sẽ phải làm tốt hơn thế. Bà cô ạ, bà cô ư, tôi quay sang Matthew trong cơn choáng váng. Đầu tiên là Berwick, rồi đến đại hội đồng, và giờ là chuyện này. Cá, y gã điên khùng này là cháu trai anh à, để em đoán nhé. Cậu ta là con trai của Baldwin. Galoglass cơ bắp gần bằng người anh trai có mái tóc màu đồng của Matthew và cũng cố chấp y như vậy. Những anh em nhà The Clemong khác mà tôi biết là Godfrey, Lausia, và Hugh, người này chỉ được nhắc đến ngắn gọn và bí hiểm. Galoglass có thể là con của bất cứ ai trong số họ gạch ngang hoặc của ai đó khác trong cây da phả lòng ngoằng của Matthew. Baldwin ư, Galoglass giả vờ dùng mình một cách cường điệu. Thậm chí trước khi tôi trở thành một oe, tôi đã biết không được để con quái vật đó đến gần cổ của mình. Hugh de Clemong là cha tôi. Để cung cấp thông tin cho cô, dân tộc của tôi là người Upedna, không phải là gã điên khùng. Và tôi chỉ có một phần người Norse, phần tao nhã, thanh lịch, nếu cô cần biết, phần còn lại là gốc Scot, có liên hệ với người Ireland, bọn dân Scot là lũ bẩn tính. Hancock bổ sung, Galoglass thừa nhận lời nhận xét của gã bạn đồng hành bằng một cú rất nhẹ nơi vành tai. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh dưới ánh sáng, trên đó có khắc đường nét của chiếc quan tài, một người đàn ông đang dẫm lên đó. Còn có một khẩu hiệu ở quanh viền nữa. Các người là hiệp sĩ. Tôi tìm kiếm một chiếc nhẫn tương xứng trên ngón tay Hancock. Nó ở đó, ở vị trí kỳ quặc trên ngón cái của hắn ta. Cuối cùng đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Matthew cũng có dính líu vào công vụ của hiệp sĩ dòng thánh Lazarus. Calouglas lè nhè nói. Đột ngột nghe giống như khi hắn thừa nhận mình là một người Scot. Luôn có tranh cãi về chuyện đó. Chúng tôi không phải kiểu hiệp sĩ mặc áo giáp sáng loáng. Đúng không Davy? Đúng thế, nhưng những người nhà The Clermont có ví tiền dày lắm. Tiền như thế rất khó mà từ chối được. Hancock nhận xét, đặc biệt khi họ hứa hẹn cho cô một cuộc sống dài lâu để hưởng thụ nó. Họ cũng là những chiến binh dữ dằn nữa. Calouglas lại vuốt sống mũi. Nó bị san phẳng, có vẻ đã bị đập gãy và không bao giờ lành lặn hoàn toàn được. Ồ, phải, những tên con hoang đó đã giết tôi trước khi cứu tôi. Chúng còn chữa con mắt bị hỏng của tôi nữa. Hancock vui vẻ nói, tay chỉ vào mí mắt bị lệch. Vậy cậu trung thành với người nhà The Clermont? Sự nhẹ nhõm bất chợt quét qua. Tôi thích có Calouglas và Hancock là những đồng minh hơn là kẻ thù. Căn cứ vào tai họa đang nảy mầm này. Không phải luôn luôn, Calouglas u ám đáp, không phải với Baldwin, hắn là tên chó chết quỷ quyệt. Và khi Matthew cư xử như một thằng ngốc, chúng tôi không chú ý đến cậu ta nữa. Hancock khịt mũi, chỉ vào cái bánh gừng, đang bị lãng quên nằm trên bàn. Có ai ăn cái đó không? Nếu không chúng tôi có thể ném nó vào lò sưởi. Mùi của Matthew quện với mùi đồ ăn chắc nấu khiến tôi phát ốm. Vì những vị khách đang đến, chúng ta nên dành thời gian để quyết định một phương thức hành động hơn là nói chuyện lịch sử gia đình. Panther nôn nóng lên tiếng. Chúa ơi, không có thời gian để nghĩ ra một kế hoạch đâu. Hancock hồ hởi nói, thay vào đó, Matthew và các quý ngài nên cầu nguyện đi thôi. Bọn họ là người của Chúa. Có lẽ người đang lắng nghe đấy. Có lẽ cô phù thủy này có thể bay khỏi đây. Calouglas lẩm bẩm, gã giơ cả hai tay lên trong tư thế im lặng đầu hàng khi bị Matthew trừng mắt nhìn. Ồ, nhưng cô ta không thể. Tất cả các cặp mắt đều quay sang Marlowe. Cô ta thậm chí không thể làm cho Matthew một bộ râu. Chú đi lại với một phù thủy. Chống lại tất cả sự lên án nghiêm khắc của đại hội đồng. Mà cô ta lại vô giá trị à, không thể biết Calouglas đang tỏ ra căm phẫn hay nghi ngờ nhiều hơn. Một người vợ có thể gọi bão hoặc khiến cho kẻ thù của chú chịu một trận đau đớn khủng khiếp trên da thịt chắc chắn là lợi thế rồi. Cháu chúc mừng chú, nhưng còn một phù thủy thậm chí không thể phục vụ chồng cô ta sửa bộ râu thì có gì tốt. Chỉ có Matthew mới cưới một phù thủy từ cái nơi chúa mới biết được mà lại không có phép phù thủy. Hancock cằn nhằn với Walter. Tất cả các người im ngay. Matthew không thể kìm nén hơn được nữa. Ta không thể suy nghĩ những câu chuyện vớ vẩn vô nghĩa thế này. Diana chẳng có lỗi gì trong việc bà quá Beaton là một mụ già ngu ngốc thích xen ngang vào chuyện của người khác. Hay việc cô ấy không thể thi triển pháp thuật khi bị ra lệnh. Vợ tôi đã bị yểm bùa thôi miên. Và kết thúc chuyện này ở đây. Nếu còn ai trong căn phòng này chất vấn tôi hay phê phán Diana, thì tôi sẽ móc tim người đó ra cho hắn ăn trong khi nó vẫn còn đập đấy. Đây chính là chúa tể và ông chủ của chúng ta. Hancock nói với tư thế kính chào nhạo báng. Trong một phút tôi đã e sợ anh là kẻ bị bỏ bùa mê. Dù thế, gượng đã, nếu cô ta đã bị yểm bùa thôi miên, thì có chuyện gì không ổn với cô ta sao? Cô ta có nguy hiểm không? Bị điên ư, hay cả hai? Phát bực vì lũ cháu trai, những vị cha xứ bị kích động, và rắc rối phát sinh ở Woodstock. Tôi lùi lại phía sau để ngồi xuống ghế, vì không quen với váy áo gò bó. Tôi mất thăng bằng và suýt ngã. Một bàn tay mạnh mẽ vụt đưa ra, tóm lấy khuỷu tay tôi, rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế với vẻ lịch thiệp đáng kinh ngạc. Ổn cả rồi. Cô ạ, Calouglas thốt ra một tiếng cảm thông nhẹ nhàng. Cháu không chắc đầu óc cô có hỏng hóc gì, nhưng Matthew sẽ chăm sóc cho cô. Chú ấy có một trái tim ấm áp với các linh hồn lầm lạc. Chúa ban phước cho chú ấy. Tôi thấy chóng mặt, chứ không bị loạn trí. Tôi vặn lại, ánh mắt Calouglas tóe lửa trong khi hắn đưa miệng kề sát tai tôi. những lời lẽ của cô đủ lộn xộn để mọi người nghĩ cô bị loạn trí. Và tôi không chắc vị linh mục sẽ nghĩ theo cách nào. Hơn nữa cô cũng không đến từ Chester hay bất cứ nơi nào tôi từng đi qua mà tôi đã đi rất nhiều đấy. Bà cô ạ, cô nên lưu tâm đến hành vi cử chỉ của mình nếu không muốn bị nhốt trong hầm mộ nhà thờ. Những ngón tay dài tóm chặt bờ vai Galoglass kéo hắn ra. Nếu cậu đã hoàn thành việc dọa nạt vợ tôi một bài tập vô ích, tôi cam đoan với cậu đấy cậu có thể nói với tôi về những người đàn ông mà cậu đã nhìn thấy. Matthew lạnh nhạt nói, bọn họ có được trang bị vũ khí không? Không, sau một lúc nhìn tôi với vẻ thích thú, Galoglass quay sang ông chú của mình, và ai đi cùng với ngài bộ trưởng. Làm thế quái nào bọn cháu biết được? Matthew, cả ba đều là sinh vật máu nóng và không đáng để ý đến lần thứ hai. Một tên béo, tóc hoa râm, tên kia tầm vóc trung bình và phàn nàn không dứt về thời tiết. Galoglass sốt sắng, Bitwell, Matthew và Walter cùng thốt lên. Có lẽ Ifly đi cùng ông ta. Walter nhận định, hai người bọn họ lúc nào cũng ca thán về tình trạng đường xá. Tiếng ồn trong nhà trọ, chất lượng bia, bọn họ là ai? Tôi lên tiếng thắc mắc, một người đàn ông tưởng mình là người làm găng tay tốt nhất nước Anh. Summer làm việc cho hắn ta. Walter đáp, công chủ Ifly đúng là đã làm găng tay thủ công cho nữ hoàng. Jock công nhận, hắn ta làm cho nữ hoàng duy nhất một đôi găng dài để đi săn từ hai thập kỷ trước. Điều đó cũng đủ khiến Ifly trở thành người đàn ông quan trọng nhất trong vòng 30 dặm quanh đây. Hắn luôn tha thiết thèm muốn vinh dự đó. Matthew cười khẩy vẻ khinh bỉ. Không kẻ nào trong bọn chúng thông minh cả. Một lũ ngu xuẩn, nếu đó là điều tốt nhất dân làng này có thể làm. Thì chúng ta có thể quay lại với việc đọc sách của mình rồi. Thế sao? Giọng Walter gay gắt, chúng ta ngồi đây và để chúng tìm đến sao? Phải, nhưng Diana không được rời khỏi tầm mắt của tôi hay của cậu. Galoglass, Matthew cảnh cáo, chú không cần phải nhắc nhở cháu về bổn phận gia đình. Công chú ạ, cháu cam đoan người vợ nóng nảy của chú sẽ làm việc đó trên chiếc giường của chú đêm nay. Nóng nảy, tôi ư, chồng tôi là thành viên của đại hội đồng. Một nhóm đàn ông có vũ trang đang cưỡi ngựa đến đây để buộc tội tôi làm hại một bà già cô độc. Tôi đang ở nơi xa lạ và vẫn bị lạc đường khi trở về phòng ngủ của mình. Tôi còn chưa có giày để đi và đang sống trong ký túc xá toàn các thanh niên với cái miệng nói không ngừng. Tôi nổi đóa, nhưng cậu không cần bận tâm đến chuyện của tôi. Tôi tự lo cho mình được. Tự lo cho mình ư, Galoglass vừa lắc đầu vừa cười nhạo. Không. Cô không thể, và khi nào trận chiến này kết thúc, chúng ta sẽ cần xem xét lại cái kiểu nhấn trọng âm đó. Tôi không hiểu được đến một nửa những gì cô nói. Cô ta hẳn phải là người Ireland. Hancock lên tiếng, trừng mắt nhìn tôi, điều đó sẽ giải thích cho cái trò mê hoặc và cách nói năng lộn xộn này. Hầu hết bọn chúng đều bị điên. Cô ta không phải người Ireland. Galoglass nói. Dù bọn chúng có điên hay không, tôi vẫn hiểu bọn chúng nói gì. Thôi ngay, Matthew gầm lên, những người đàn ông trong làng đang đứng ở cổng. Pierre thông báo khi tất cả vẫn chìm trong im lặng. Hãy ra đón họ đi. Matthew ra lệnh, anh quay sang tôi, hãy để anh nói chuyện. Đừng trả lời các câu hỏi của họ trừ phi anh bảo. Giờ thì, anh nói nhanh. Chúng ta không thể để bất cứ điều gì bất thường xảy ra như khi bà quá Beaton ở đây. Em vẫn còn chóng mặt à, em có cần nằm nghỉ không? Tò mò, em tò mò, tôi nói, hai bàn tay siết chặt, đừng lo lắng về phép thuật hay sức khỏe của em. Hãy nghĩ xem anh phải mất bao lâu để trả lời các câu hỏi của em sau khi ông bộ trưởng đi khỏi. Và nếu anh cố duỗi ra bằng cách viện cớ rằng, đó không phải câu chuyện của anh. Nên anh không thể kể, thì em sẽ san phẳng anh đấy. Vậy là em hoàn toàn khỏe rồi. Khóe miệng Matthew cong lên, anh đặt một nụ hôn lên trán tôi. Anh yêu em, Malion, chú có thể để dành những lời yêu đương sướt mướt sau được không và cho bà cô của cháu cơ hội để trấn tĩnh đi. Galoglass gợi ý, Tại sao mọi người thích chỉ bảo tôi phải làm gì với vợ mình thế nhỉ? Matthew đáp trả, những vết rạn nứt trong cái vẻ điềm tĩnh của anh đang bắt đầu xuất hiện. Cháu thật sự không thể không nói. Calouglas bình thản nói, cô ấy khiến cháu nhớ đến bà nội. Chúng ta cũng đã khuyên ông Philippe về cách tốt nhất để kiềm chế bà. Nhưng ông chẳng nghe, cánh đàn ông tự sắp xếp chỗ của mình quanh phòng. Vẻ bề ngoài ngẫu nhiên trong vị trí của bọn họ tạo thành một cái phễu người rộng hơn ở lối vào phòng. Rồi hẹp dần về phía cạnh lò sưởi nơi Matthew và tôi ngồi. Trong khi George và Kit sẽ là những người đầu tiên chào đón người đại diện cho chúa cùng bạn đồng hành của ông ta. Thì Walter giấu vội con xúc xắc vào cuốn Dr. Faustus trong một bản in cuốn Herodotus' History được yêu thích. Mặc dù không phải một cuốn kinh thánh, nhưng Raleigh cam đoan với chúng tôi nó sẽ có vẻ trang trọng cần thiết trong tình huống này. Kit vẫn còn đang phản đối sự bất công trong việc thay đổi này thì tiếng bước chân và những giọng nói vang lên. Pierre dẫn ba người đàn ông vào phòng. Một người trông cực kỳ giống chàng trai trẻ mảnh khảnh đã đo giày cho tôi nên có thể biết ngay đây chính là Joseph Bitwell. Ông ta giật mình trước tiếng cửa đóng rầm sau lưng nên ngoái lại nhìn một cách không thoải mái. Khi đôi mắt lờ đờ của ông ta hướng tới phía trước và thấy một nhóm rất đông người đang đợi mình. Ông ta lại nhảy dựng lên lần nữa. Walter, nhân vật chiếm vị trí chiến lược ở ngay giữa căn phòng cùng Hancock và Henry. Phớt lờ tay thợ làm giày đang lo lắng và ném một cái nhìn khinh bỉ về phía gã đàn ông trong bộ đồ theo đạo với Bull. Điều gì mang các vị đến đây trong đêm tối thế này? Ông Danforth, Raleigh lên tiếng hỏi, ngài Walter, Danforth đáp lời, cúi chào và nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu rồi vần vò nó giữa những ngón tay. Ông ta nhận ra ngài bá tước Northumberland, thưa đức ngài. Tôi không biết ngài vẫn còn ở trong vùng. Ông có chuyện gì cần sao? Matthew vui vẻ hỏi, anh vẫn ngồi, hai chân duỗi dài vẻ thư thái. À, ông chủ Royden. Danforth lại cúi chào, lần này hướng về phía chúng tôi. Ông ta nhìn tôi vẻ tò mò rồi sợ hãi thu lại ánh mắt để hướng nó về với chiếc mũ trên tay. Chúng tôi không thấy ngài ở nhà thờ hay vào thị trấn. Bitwell nghĩ ngài có thể bị khó ở, Bitwell nhấp nhổm đổi chân. Đôi ủng da của ông ta kêu lép nhép, hai lá phổi cũng gia nhập vào dàn hợp xướng với những tiếng thở khò khè và tiếng ho khan. Chiếc cổ áo xếp nếp rủ xuống siết chặt khí quản, và rung lên mỗi khi ông ta cố gắng hít hơi vào. Chất vải lanh xếp ly đó hiển nhiên là chất liệu may mặc tồi hơn cả. Một vùng màu nâu nhờn mỡ gần cằm cho thấy ông ta vừa ăn nước sốt thịt vào bữa tối. Phải, ta bị ốm ở Chester, nhưng đã qua khỏi, nhờ ơn Chúa và sự chăm sóc tận tình của vợ ta. Matthew với sang nắm lấy tay tôi cùng dáng vẻ sủng ái của đức ông chồng. Bác sĩ nghĩ xén tóc ta sẽ loại bỏ được cơn sốt. Nhưng Diana kiên quyết rằng tắm nước mát sẽ giúp ta khá lên. Vợ ư, Danforth yếu ớt hỏi. Bà quá bi tần không nói với tôi. Ta không chia sẻ chuyện riêng tư của mình với những phụ nữ rốt nát. Matthew lạnh lùng tiếp lời. Bitwell hắt hơi. Đầu tiên Matthew soi xét ông ta với vẻ quan tâm. Sau đó với ánh mắt thấu hiểu cẩn trọng. Tôi đang biết thêm được rất nhiều điều về chồng mình trong buổi tối hôm nay. Bao gồm thực tế anh ấy có thể là một diễn viên giỏi đáng kinh ngạc. Ồ, nhưng dĩ nhiên các vị đến đây để yêu cầu Diana chữa khỏi bệnh cho Bitwell. Matthew thốt lên vẻ tiếc nuối. Đang có quá nhiều lời ngồi lê đôi mách của những kẻ ăn không ngồi rồi. Có phải tin tức về khả năng của vợ ta mới đây đã lan rộng không? Trong thời kỳ này, kiến thức về y học hoàn toàn gói gọn trong sự hiểu biết của một phù thủy. Lẽ nào Matthew đang cố làm cho tôi gặp rắc rối ư? Bitwell muốn đáp lời, nhưng tất cả những gì ông ta có thể làm được là một tiếng lí nhí kèm lắc đầu. Nếu ông không đến đây vì chuyện chữa bệnh, vậy chắc hẳn ông đến để giao giày của Diana. Matthew nhìn tôi trìu mến, rồi hướng sang vị cha xứ. Không nghi ngờ gì nữa như ông đã nghe nói đấy. Hành lý của vợ ta đã bị mất trong chuyến đi. cùng đèn phót, sự chú ý của Matthew lại chuyển về phía người thợ đóng giày. Và một thoáng chỉ trích len lỏi vào giọng anh. Ta biết ông là người bận rộn, Bitwell, nhưng ta hy vọng ít nhất ông đã làm xong đôi giày mẫu. Diana quyết tâm đến nhà thờ trong tuần này, mà con đường mòn tới phòng lễ thường xuyên lầy lội. Ai đó thật sự nên để mắt đến nó. Lồng ngực Ifly căng cứng phẫn nộ từ khi Matthew bắt đầu nói. Cuối cùng hắn không thể đứng yên được nữa. Bitwell đã mang giày ngài đặt đến, nhưng chúng tôi không có mặt ở đây để phục vụ vợ ngài hay mấy chuyện vặt vãnh về giày dép và các phũng lầy. Ifly kéo áo choàng vòng qua hông ra vẻ quý phái đường bệ. Nhưng chất len ngấm nước chỉ càng khiến cho bộ dạng ông ta giống một con chuột lột. Với cái mũi nhọn, đôi mắt tròn sáng, hãy nói cho bà ta biết đi. Ông Danforth, vị giám mục Danforth đáng kính trông như thể thà bị quay chín trong hỏa ngục còn hơn phải đứng đây. Tại nhà của Matthew Royden, đối mặt với vợ ông ta, nhanh lên, nói với bà ta đi. Ifly hối thúc, đã có những bằng chứng được đưa ra Danforth mới nói được đến đây thì Walter. Henry và Hancock sáp lại, nếu ngài ở đây để nói về các bằng chứng, thưa ngài có thể nói trực tiếp với tôi hoặc đức ngài đây. Walter lạnh lùng nói, hoặc với tôi, Jock nói to, tôi hiểu rất nhiều về luật, vâng thế thì vị mục sư Lý nhí nhỏ dần rồi im lặng. Bà quá Beaton đã đổ bệnh. Cả cậu Bitwell trẻ cũng thế, Ifly nói, quyết tâm dấn tới bất chấp lo lắng thảm bại của Danforth. Không nghi ngờ gì nữa, đó cũng là cơn sốt rét đã hành hạ ta và giờ là người cha của chàng trai ấy. Chồng tôi nhẹ nhàng nói, các ngón tay anh siết chặt lấy tay tôi. Phía sau, Gallow Glass khẽ chửi thề, chính xác thì vì lẽ gì mà các người kết tội vợ ta? Ifly, bà quá Beaton đã từ chối tham dự vào công việc ma quỷ nào đó. Bà Royden đã nguyền rủa làm bà ta nhức khớp và đau đầu. Con trai tôi đã mất đi thính giác, Bitwell ca thán, giọng ông ta đầy đau khổ và lạnh lùng. Hai tai nó u đặc như có tiếng chuông rung. Bà quá Beaton nói nó đã bị chủ ếm. Không, tôi thì thầm, máu đột nhiên rút khỏi đầu khiến tôi giật mình ngã xuống. Hai bàn tay của Gallow Glass đặt lên vai tôi ngay lập tức. Giữ cho tôi ngồi thẳng được. Từ chủ ếm khiến tôi nhìn đăm đăm vào một vực thẳm quen thuộc. Nỗi sợ hãi lớn nhất luôn là lúc con người phát hiện được tôi là hậu duệ của Brigid Bishop. Rồi bắt đầu có những ánh mắt tò mò và cả nghi ngờ. Sự đáp trả duy nhất có khả năng đã biến mất. Tôi cố rút các ngón tay ra khỏi cái nắm siết của Matthew. Nhưng anh vẫn kiên định như một hòn đá, không lay chuyển nổi, còn Gallow Glass vẫn giữ hai vai tôi. Bà quá Beaton từ lâu vẫn chịu đựng căn bệnh thấp khớp. Còn con trai của Bitwell bị chứng bạch hầu theo chu kỳ. Những bệnh đó thường dẫn tới đau đớn và bị điếc. Chuyện đau ốm này xảy ra trước khi vợ tôi tới Woodstock. Matthew phẩy bàn tay còn lại bác bỏ vẻ lười nhác. Bà lão ghen tị với tài khéo léo của Diana, còn chàng Joseph trẻ thì bị mất hồn vì sắc đẹp của cô ấy và ghen tị với đời sống hôn nhân của tôi. Đây không phải chứng cứ, mà là những trò tưởng tượng vô công rồi nghề. Là một người con của Chúa, ông chủ Royden, tôi có trách nhiệm coi chúng là nghiêm trọng, tôi vẫn đang đọc đây. Ông Danforth cho tay vào cái áo choàng đen trên người lôi ra một thiếp giấy rách nát. Tập giấy không đến 12 tờ được khâu với nhau sơ sài bằng sợi dây thô bản. Thời gian và việc sử dụng nhiều đã làm mềm các thớ giấy. Sờn mép và khiến các trang ngả màu xám. Tôi ở xa quá không nhìn rõ được tiêu đề của nó. Dù vậy, cả ba ma cà rồng và Jock đều thấy. Mặt họ trắng bệch, đó là một phần của Malleus Maleficarum. Ta không biết rằng tiếng Latin của ông đủ giỏi để đọc được một tác phẩm khó đến thế. Ông Danforth, Matthew nói, đó là bản chỉ thị săn lùng phù thủy có tầm ảnh hưởng nhất từng được soạn ra. Và cái tiêu đề giáng một đòn kinh hoàng vào trái tim một phù thủy. Vị cha xứ tỏ vẻ bị sỉ nhục. Tôi đã vào đại học, ông chủ Royden ạ, tôi thật nhẹ nhõm khi nghe điều đó. cuốn sách ấy không nên nằm trong tay của những kẻ mê tín hay đần độn. Ngài biết nó ư? Danforth hỏi. Tôi cũng đã vào đại học mà. Matthew hòa nhã đáp, vậy thì ngài hiểu lý do tôi phải thẩm vấn người phụ nữ này. Danforth, cô tiến sâu vào trong phòng. Tiếng gầm gừ trầm thấp của Hancock khiến ông ta đứng khựng lại. Vợ tôi không gặp khó khăn nào với vấn đề thính giác cả. Ông không cần tới gần hơn đâu. Tôi đã bảo ông là bà Royden có những sức mạnh siêu nhiên mà. Evelyn nói vẻ đắc thắng. Danforth siết chặt cuốn sách của mình. Ai đã dạy bà những thứ này? Bà Royden, ông ta kêu to, tiếng vọng vang khắp sảnh. Bà đã học pháp thuật phù thủy từ ai? Đây chính là cách sự điên rồ này bắt đầu. Với những câu hỏi được thiết kế hòng đặt bẫy người bị buộc tội lên án các sinh vật khác người khác. Đã có thời, các phù thủy bị bùa răng trong mạng lưới những lời dối trá và hủy diệt. Hàng ngàn người đồng đạo của tôi đã bị tra tấn và giết hại nhờ những xảo thuật này. Sự phủ nhận đã lẩm bẩm dâng lên trong cổ họng tôi. Đừng, một từ cảnh cáo duy nhất của Matthew được thốt ra bằng tiếng thì thầm lạnh băng. Những chuyện lạ lùng đang xảy ra ở Woodstock, một con hươu được trắng băng qua đường đi của bà quá Beaton. Danforth tiếp tục, nó dừng lại trên đường lớn và nhìn chằm chằm cho tới khi da thịt bà ấy lạnh toát. Đêm qua, có một con sói xám bên ngoài nhà bà ta, ánh mắt nó sáng rực trong đêm tối. Sáng hơn cả những ngọn đèn treo bên ngoài để giúp những người lữ hành tìm nơi tránh bão. Con nào trong những sinh vật ấy quen thuộc với bà, ai đã ban tặng bà những thứ đó? Lần này Matthew không cần bảo tôi phải im lặng, nhưng câu hỏi của mục sư đang theo đúng một khuôn mẫu nổi tiếng mà tôi đã được nghiên cứu khi còn là nghiên cứu sinh. Bà phù thủy này phải trả lời câu hỏi của ông. Ông Danforth à, Evelyn khăng khăng, giật giật ống tay áo của bạn đồng hành. Sự sắc láo như thế đến từ một sinh vật của bóng đêm là không thể chấp nhận được trong cộng đồng ngoan đạo. Vợ của ta không nói chuyện với ai mà không được ta cho phép. Matthew nói, và xin lỗi, ông gọi ai là ả phù thủy vậy? Evelyn, những người dân làng này càng thách thức, Matthew càng cứng rắn kiềm chế bản thân hơn. Ánh mắt vị đại diện của Chúa di chuyển từ tôi sang Matthew rồi lại quay về tôi. Tôi nén một tiếng rên. Thỏa thuận của bà ta với quỷ dữ khiến bà ta không thể nói ra sự thật. Bitoel lên tiếng, yên nào, ông chủ Bitoel, Danforth khiển trách, con muốn nói gì nào? Con của ta, ai đã giới thiệu con với quỷ dữ? Có phải một người phụ nữ khác không? Hay một người đàn ông? Evelyn thì thào, bà Royden không phải đứa trẻ bóng tối duy nhất được tìm thấy ở đây. Có nhiều cuốn sách và dụng cụ lạ lùng. Những vụ tụ tập nửa đêm để gọi hôn, Harriet thở dài và dúi quyển sách của anh ta cho Danforth. Toán học, thưa ngài, không phải pháp thuật, bà quá Beaton đã thấy một quyển hình học, đây không phải chỗ cho ông khuếch trương thế lực của ác quỷ. Evelyn lắp bắp nói, nếu là con ác quỷ các người đang tìm kiếm, hãy tìm nó ở chỗ bà quá Beaton ấy. Mặc dù đã cố hết sức nhưng Matthew đang nhanh chóng mất bình tĩnh. Vậy ngài buộc bà ta vào tội hành thuật phù thủy ư? Danforth lạnh lùng hỏi, không, Matthew, không phải cách đó, tôi thì thầm, khẽ kéo tay anh, Matthew quay lại phía tôi. Gương mặt anh trông không giống một con người nữa. Đôi đồng tử trong suốt nở lớn. Tôi lắc đầu, anh hít vào một hơi thật sâu. Cố gắng làm dịu cơn giận dữ trước sự xâm phạm trong ngôi nhà của anh lẫn bản năng dữ dội phải bảo vệ tôi. Đừng để đôi tai ngài phải nghe những lời của hắn. Ông Danforth, Royden có thể cũng là công cụ của ác quỷ đấy. Evelyn cảnh báo, Matthew đối diện với đoàn đại biểu. Nếu các người có lý do để buộc vợ ta chịu trách nhiệm với những lời xúc phạm như vậy, thì hãy tìm một quan tòa mà làm việc đó. Còn không thì cút khỏi đây. Và trước khi ông trở lại, Danforth, hãy cân nhắc xem liệu nghiêng về phía Evelyn và Bitoel có phải là một hành động khôn ngoan không? Viên cha xứ nuốt nghẹn. Các người nghe ngài ấy nói chứ? Hancock quát, cốt xéo, công lý sẽ được thực thi. Ông chủ Royden công lý của Chúa. Danforth tuyên bố khi lùi ra khỏi phòng. Chỉ khi nào tôi không giải quyết được vấn đề này trước. Danforth à, Walter hứa. Pierre và Chuck hiện ra từ trong bóng tối. Mở toang hai cánh cửa xua đám sinh vật máu nóng mắt mở thao láo ra khỏi phòng. Ngoài trời, gió bão thổi mạnh, sự dữ dội của cơn bão đang chờ sẵn sẽ chỉ càng khẳng định cho nghi ngờ của bọn họ về sức mạnh siêu nhiên của tôi. Cút, cút, cút, một giọng nói kiên quyết cứ vang lên trong đầu tôi. Cơn hoảng loạn ào ạt đưa adrenaline lan tràn khắp hệ tuần hoàn của tôi. Một lần nữa, tôi lại làm mình trở thành mồi săn. Galoglass và Hancock quay ngoắt sang tôi. Bị quyến rũ bởi mùi hương sợ hãi toát ra từ các lỗ chân lông. Các cậu ở nguyên chỗ đó. Matthew cảnh cáo hai ma cà rồng. Thành chắn trước tôi, bản năng của Diana đang mách bảo cô ấy bỏ chạy. Cô ấy sẽ ổn trong chốc lát nữa. Chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta đến đây để tìm sự giúp đỡ. Nhưng ngay cả ở nơi này em cũng bị săn lùng. Tôi cắn môi nói, không có gì phải sợ cả. Danforth và Evelyn phải cân nhắc kỹ càng trước khi gây nên bất cứ rắc rối nào. Matthew khẳng định chắc chắn, đưa tay nắm lấy hai bàn tay siết chặt của tôi. Không kẻ nào muốn là kẻ thù của anh, những sinh vật khác, người khác và cả con người đều không muốn. Em hiểu lý do các sinh vật khác người e sợ anh. Anh là thành viên của đại hội đồng và có sức mạnh hủy diệt họ. Không trách bà quá Beaton đến đây ngay khi anh ra lệnh. Nhưng điều đó không giải thích cho phản ứng của những người này với anh. Danforth và Ifly hẳn đã nghi ngờ anh là một oe. Tôi kiềm được lại trước khi từ ma cà rồng bật ra khỏi miệng. Ồ, chú ấy chẳng bị nguy hiểm nào đe dọa từ phía bọn họ đâu. Hancock lên tiếng bác bỏ. Mấy gã đó chẳng là gì cả. Thật không may, bọn chúng có thể đưa chuyện khiến cho lũ người kia chú ý, đừng nghe hắn nói. Matthew bảo tôi, những người nào cơ, tôi thì thào hỏi, Galoglass thở gấp, vì các đấng thiêng liêng. Matthew, cháu đã từng thấy chú làm những chuyện kinh khủng, nhưng làm sao chuyện này mà chú cũng có thể giữ kín với vợ mình chứ? Matthew nhìn đăm đăm vào ngọn lửa trong lò sưởi. Khi ánh mắt anh cuối cùng cũng gặp mắt tôi, chúng tràn đầy vẻ hối tiếc. Matthew, tôi thúc giục, cái nút thắt đã bắt đầu hình thành trong lòng tôi kể từ khi túi thư buộc chặt đầu tiên đến nơi. Bọn họ không nghĩ anh là ma cà rồng. Họ biết anh là gián điệp. Cách chương.